Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 533 hồi doanh. Một khắc đồng hồ, nổ san bằng hắn hoàng cung. Những lời này ở lão cung phụng trong lỗ tai vang lên ong ong. Trấn hải pháo hắn là như vậy từng thấy, trấn thiên lôi hắn là như vậy từng thấy. Đây là hai người kết hợp với nhau uy lực sao? Cộng thêm, trước Tô Bạch đối với hắn là một cái cổ quái thủ thế. Chính mình chân trái cũng không biết bị thứ gì nổ không có. Bây giờ hắn còn có chút hồn không phụ thể. Hắn nhìn vậy còn đang cháy Chu Tước Môn hài cốt. Một câu hoàn chỉnh lời nói cũng không nói ra được. Tô Bạch tiện tay đem hắn ném qua một bên trong góc. Quay đầu rời đi, Tạ Tất An thu hồi song thương. Cõng lấy sau lưng Phạm Vô Cứu theo sau lưng. Hai bên là nghe được âm thanh chạy tới Tả Vũ Vệ. Hầu gia, hầu gia, mấy cái sĩ quan hướng về phía Tô Bạch sau khi hành lễ. Bận rộn lo lắng xông về Chu Tước Môn. Trong miệng kêu hộ giá. Bọn họ nhưng không biết. Đây chính là Tô Bạch móa. Tô Bạch hỏi bọn hắn muốn hai con mã. Cùng Tạ Tất An thẳng hướng bên ngoài thành đi. Xa xa, Tiết Nhân Quý còn mang theo thân binh trong thành rảo sát những xích nguyên đó nhân. Tô Bạch tạm thời không muốn quản những chuyện này. Hắn cảm giác mình rất mệt mỏi. Bất kể là trên thân thể, hay lại là về tinh thần, đều rất mệt mỏi. Bây giờ hắn liền muốn trở lại hộ huyện, trở lại gian phòng của mình bên trong. Gắt gao ngủ một giấc. Coi như trời long đất lỡ cũng không muốn tỉnh lại. Đánh chết Cổ Nguyệt là viên hồng, dùng là tử thần súng trường. Một súng bắn bể đầu mà chết. Cắt đứt lão cung phụng một chân, cũng là viên hồng. Giữa hai người dùng ám hiệu. Nếu như không có Tô Bạch trước làm ra cái kia, có chút kỳ quái thủ thế. Bây giờ lão cung phụng cũng là một cỗ thi thể rồi. Về phần nổ banh Chu Tước Môn, là một phát gia cường phiên bản APG. Hắn đổi sau đó, liền giao cho Hàn Lão Hổ bảo quản. Tô Bạch trước nói có mấy chục ngàn phát. Đương nhiên là thổi phồng. Hắn tổng cộng cũng chỉ có 100 viên mà thôi. Nhưng nổ san bằng hoàng cung là ở đủ dùng rồi. Vốn là dự định, đối phó Xích Nguyên sử dụng. Nhưng là bây giờ bị hắn dùng tới uy hiếp Lý Thế Dân rồi. Lý Thế Dân có chút bất an. Hắn không biết Tô Bạch cái loại này nổ banh Cổ Nguyệt đầu thủ đoạn có thể dùng mấy lần. Vương Hỷ đã trở lại, với Lý Thế Dân hồi báo một lần tình huống. Khi biết được Vương Bình An đã giao cho Tô Bạch Liễu Chi sau, ánh mắt của hắn hơi có chút phức tạp. Hắn hối hận là không phải hối hận xuống tay với Tô Bạch, mà là hối hận không để cho Vương Hỷ mang về Vương Bình An. Như vậy Tô Bạch cũng có thể ném chuột sợ vỡ bình một ít. Nhưng một giây kế tiếp, hắn chỉ nghe thấy một trận nổ vang rung trời truyền tới. Đại địa phảng phất đều run rẩy. Hắn vẫn chưa ra khỏi thạch lâm bao xa, liền cảm giác mình sau lưng có một cổ hơi nóng. Vương Hỷ hộ vệ ở trước người hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy tràn đầy thiên thạch đầu tứ tán mà rơi. Cách đó không xa Chu Tước Môn đã bị nổ sụp rồi. Vương Hỷ đem toàn bộ bay về phía Lý Thế Dân đá toàn bộ đánh rơi sau. Liền muốn xông ra ngoài, bắt hung thủ với Tả Vũ Vệ như thế. Hắn cũng không nghĩ tới, lúc này là Tô Bạch xuất thủ. Nhưng Lý Thế Dân ít nhiều đoán được một chút. Cửa ra ngăn cản nói, ngươi lưu ở bên cạnh trẫm. Vương Hỷ bước chân dừng lại, sau đó yên lặng đi tới Lý Thế Dân sau lưng, suy nghĩ một chút cũng đúng, hiện ở cửa thành cũng sụp đổ, ai biết có phải hay không là cái kia Xích Nguyên tổ chức muốn đối bệ hạ thủ hạ, chính mình hay lại là thủ vệ bệ hạ tương đối khá. Lý Thế Dân sắc mặt vô cùng khó coi, hắn mơ hồ đã đoán được một điểm gì đó, hắn còn đang chờ. Hắn đợi lão cung phụng mang theo Tô Bạch đầu người trở lại. Nhưng là hắn không đợi tới lão cung phụng. ngược lại là đến lúc nghe được tiếng nổ vang chạy tới Tả Vũ về. Vài tên tướng lĩnh dẫn người bảo hộ ở trước người Lý Thế Dân. Một tên tướng lĩnh quỳ một chân trên đất nói, vì thần cứu giá chậm trễ, xin bệ hạ thứ tội. Lý Thế Dân khoát tay chặn lại nói, có biết này là như thế nào phát sinh? Mấy tên tướng lãnh đồng loạt lắc đầu. Lý Thế Dân lại hỏi, có thể nhìn thấy cái gì kỳ quái nhân không có? Một tên tướng lãnh nói, không có, bệ hạ là không phải để cho thanh chàng ấy ư? Ngoại trừ Vô Song Hầu trở ra, liền không có người nào rồi, không đúng. Ở Vô Song Hầu cách đó không xa xó xỉnh, có một ông già máu me khắp người. Một gã khác tướng lĩnh lên tiếng phản bác. Lý Thế Dân tâm lý máy động, nhìn về phía hắn nói, đi đi kia danh lão nhân mang về. Phải, tên kia tướng lĩnh đáp đáp một tiếng, liền dẫn người hướng ra phía ngoài chạy đi. Lý Thế Dân tim nhảy lợi hại, hắn có một loại cực kỳ dự cảm không tốt. Chờ đến nhìn thấy bị mang về lão cung phụng, Lý Thế Dân cổ họng ngòn ngọt, thiếu chút nữa không có một cái lão huyết phun ra ngoài. Vương Hỷ cũng sợ hết hồn, bận rộn lo lắng chạy đến lão cung phụng trước mặt. Đầu tiên là cho hắn điểm huyệt cầm máu, sau đó vào trong ngực cẩn thận từng ly từng tí xuất ra một bình sứ nhỏ. Đổ ra một viên đan dược đút cho lão cung phụng. Lão cung phụng bởi vì mất máu nguyên nhân, sắc mặt trắng bệch lợi hại. Lý Thế Dân đường đua hắn thân bên hỏi, lão cung phụng, đây là người nào làm? Thực ra nội tâm của hắn đã đoán được, nhưng là tiềm thức hắn không muốn thừa nhận. Lão cung phụng thanh âm rất nhỏ, nhìn Lý Thế Dân cười khổ nói, là Vô Song Hầu. Giờ khắc này, bất kể là Lý Thế Dân hay lại là Vương Hỷ, đều cảm thấy cả người phát lạnh, cổ nguyệt, cộng thêm bây giờ lão cung phụng, ngắn ngủi một ngày, hai gã tông sư cũng chết ở một cái nhân viên chung. Lý Thế Dân ngưỡng thiên nộ giống, hắn thật là cực kỳ tức giận, vung tay lên liền muốn kêu nhân mang binh vây đi giết. Vương Hỷ đi theo Lý Thế Dân nhiều năm như vậy, lập tức đoán được đối phương ý tưởng, chặt vội vươn tay ngăn lại nói, bệ hạ nghĩ lại a. Lý Thế Dân cả giận nói, nghĩ lại cái rắm, hắn đem lão cung phụng phế, chấm cũng phải phế hắn. Bệ hạ không thể, lão cung phụng miễn cưỡng nói. Lý Thế Dân nhìn về phía lão cung phụng, chỉ thấy lão cung phụng cười gượng nói, là lão phu tài nghệ không bằng người. Hơn nữa, bệ hạ, Vô Song Hầu trong tay có một loại phi thường vũ khí kinh khủng, kết hợp trấn hải pháo cùng trấn thiên lôi, uy lực kinh người, này Chu Tước Môn chính là hủy ở một pháo bên dưới a. Lý Thế Dân lần này là thật có nhiều chút trợn tròn mắt. Trước hắn cũng đã thử muốn đem hai người kết hợp với nhau, nhưng thí nghiệm rất nhiều lần cũng chưa thành công. Cái gọi là trinh quan súng, thực ra chính là ở vô số lần sau khi thất bại, ngoại ý muốn lấy được sản vật. Bây giờ nghe lão cung phụng vừa nói như thế, nhìn thêm chút nữa còn đang cháy Chu Tước Môn, Lý Thế Dân khắp cả người phát rét. Ngoài ra, Vô Song Hầu để cho ta mang cho bệ câu nói tiếp theo, nói cái gì? Lão cung phụng có chút khó mà mở miệng, nhìn một chút hộ vệ bên người cùng Vương Hỷ. Vương Hỷ lập tức minh bạch, đuổi đi hộ vệ sau đó, mình cũng xoay người rời đi. Lý Thế Dân tự mình đỡ lão cung phụng, đem lỗ tai tiến tới lão cung phụng mép. Lão cung phụng rồi mới lên tiếng. Hắn nói, nếu như bệ hạ ngài muốn còn dự định động thủ với hắn, hắn trong vòng một khắc đồng hồ san bằng hoàng cung. Trong nháy mắt, Lý Thế Dân khắp cả người phát rét, chỉ có trái tim, phẫn nộ đều nhanh muốn nổ banh. Hắn đang uy hiếp trẫm, hắn dám uy hiếp trẫm. Lý Thế Dân giận dữ dị thường, nhưng cũng thật sợ hãi đối phương san bằng hoàng cung. Hắn nhận biết Tô Bạch đầu năm không ngắn, biết Tô Bạch là không phải một cái ăn nói lung tung nhân. chỉ cần hắn nói ra sự tình, thường thường cũng có thể làm được, cho nên hắn mới sợ. Ánh mắt của Lý Thế Dân nội hàm tàng phong bạo, điên cuồng biến đổi, hắn lo lắng sự tình rốt cuộc xảy ra, hắn nhưng lại chưa bao giờ đi nghĩ lại. Những chuyện này cũng là bởi vì hắn bức bách, mới để cho Tô Bạch đi đến một bước này. Gọi về Vương Hỉ, gọi qua hộ vệ, để cho bọn họ mau mang lão cung phụng đi thái y viện. Hắn chính là phải thi cho thật giỏi lo một phen vô song hầu với Xích Nguyên sự tình. Giết sạch người sở hữu, không muốn tù binh, bên trong cứ điểm, tiết nhân quý bạch giáp bên trên đã sớm nhuộm đầy máu tươi. Trong tay Phương Thiên Họa kích phía trên dính thịt vụn máu tươi, tựa như ma thần dáng thế. Linh lâu mạng văn học 09WXW, giờ phút này hắn hai mắt đỏ như máu. Trong tay Phương Thiên Họa kích mỗi một lần đâm ra cũng có thể cắt lấy một cái mạng. Sau lưng ám vệ đứng ở cách đó không xa, 50 người một tổ, trong tay súng kíp tạo thành phạm vi bắn kinh khủng đạn mạc áp chế. Những cao thủ kia ăn rồi hai lần thua thiệt sau đó cũng không dám nữa lú đầu, điên cuồng trốn ra phía ngoài tán. Nhưng tiết nhân quý lại đã sớm để cho thân binh đem bên ngoài vây lại, ắt phải để cho một người cũng không trốn thoát được. Nhiệm vụ lần này không phải là vì để lại người sống, chỉ một chính là vì báo thù. Hơn nữa, đây chỉ là một bắt đầu. Diệt diệt bọn hắn cứ điểm sau đó, hạ một cái mục tiêu chính là bọn hắn Xích Nguyên đại bản doanh. Lúc mới bắt đầu sau khi, còn có mấy cái gan lớn chăm họ xem náo nhiệt, bởi vì bọn họ nhận ra những thứ này thân binh, biết vô song hầu thân binh là tuyệt đối sẽ không tổn thương lão bách tính. Nhưng khi nhìn bọn họ hạ thủ giết người, những từ đó thì thảm trạng sau đó, dân chúng chạy tứ tán. Quá thảm rồi, gần như cũng không tìm tới một cụ hoàn chỉnh thi thể. Coi như té xuống đất, bọn họ cũng sẽ đi bổ đao, chém đứt đối phương đầu. Bọn họ nơi nào biết, những thứ này thân binh kìm nén một cổ tức, bị người đánh tới cửa đi đoạt đi tiểu hầu gia, bị người giết hơn 20 cái huynh đệ, sớm liền ở trong lòng bọn họ để lại một đoàn tà hỏa. Đợi đến hôm nay mới bùng nổ. Tướng quân tại sao như thế a? Chúng ta chẳng qua chỉ là đại đường dân chúng bình thường a. Đúng vậy tướng quân. Các ngươi chu diệt trăm họ, sẽ không sợ đại đường luật pháp sao? Bên trong cứ điểm có người bắt đầu kêu la. Tiết nhân quý cười lạnh một tiếng. Trăm họ có nội lực cảnh cao thủ. Nói cái gì mê sảng. Sát, tiết nhân quý một lần nữa giống giận. Mang theo đao thuẫn thủ liền vọt vào. Hôm nay nhất định là một cái chảy máu thời gian. Tô Bạch mấy người một đường trở lại Quỷ Vương quân đại doanh. Bây giờ Quỷ Vương quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Toàn bộ tướng sĩ khôi giáp ra thân, đao thương phòng bị. Trương Trung tự mình đem Tô Bạch mời đến đại doanh sau, tìm tới quân y chiếu cố Phạm Vô Cứu. Tô Bạch trong tay ôm oa oa khóc lớn Vương Bình An có chút hơi khó. Hai tử có thể là đói, nhưng trong quân doanh lấy ở đâu lão mụ tử. Bất quá trong quân doanh chiến mã, không thiếu vừa mới sinh tử mẫu mã. Đi cho Vương Bình An nhận một chén sữa ngựa. Hầu ra, có muốn hay không đem lão thái gia phu nhân bọn họ tiếp trở lại? Trương Trung hỏi, đem người đặt ở thái tử phủ. Hắn có chút không yên lòng, luôn cảm thấy kia hình như là chủ động giao ra con tin, lưu lại nồng cốt như thế. Tô Bạch khẽ gật đầu một cái nói, ở nơi này chúng ta mới không an toàn, Lý Thế Dân tùy thời có thể xuống tay với chúng ta. Trương Trung nhẹ nhàng gật đầu nói, bây giờ phụ cận trường an binh lực chung vào một chỗ không sai biệt lắm có 100.000 đại quân. Thành phòng quân cộng thêm thái tử lục suất thì có hơn 40.000 người. 50.000 trấn tà quân cách cũng không xa. Tô Bạch minh bạch Trương Trung đang lo lắng cái gì. Nhẹ nhẹ vỗ vai hắn một cái nói. Yên tâm đi, liền coi như bọn họ người đang tăng gấp đôi cũng không có quan hệ. Trương Trung có chút thuộc về đối Tô Bạch tín nhiệm, hay lại là gật đầu nói, hầu ra, vậy chúng ta, động thủ. Tô Bạch cười một tiếng, nhẹ giọng nói, động thủ, làm gì? Trương Trung có chút lúng túng, hắn cũng không thể nói động thủ tạo phản đi. Tô Bạch cười nói, bây giờ đại đường quốc thái dân an, ta không muốn trở thành tội nhân. Hứng thú, trăm họ khổ, mất, trăm họ khổ. Trương Trung thấu hiểu rất rõ gật đầu, chiến tranh thắng thua, đối với một số người mới có lợi, mà người bị hại mãi mãi cũng là trăm họ. Chiến tranh thất bại, chiến tranh thắng lợi, khổ nạn đều là trăm họ. Trương Trung thở dài nói, vậy chúng ta sẽ chờ đối phương tấn công. Tô Bạch dụ dỗ Vương Bình An nói, yên tâm đi, hắn không dám, Lý Thế Dân là một cái thành đại sự nhân. Rất có lòng dạ, năm đó vị Thủy Chi Minh chính là một cái rất tốt nói rõ. Không có thực lực thời điểm chọn đến ẩn nhẫn, chờ đến có thực lực thời điểm đang trả thù trở về. Lúc trước Hiệt Lợi Khả Hãn biết bao phách lối, bây giờ Hiệt Lợi Khả Hãn chẳng qua là trong cung một cái đồ chơi. Lý Thế Dân hứng thú, liền kêu hắn đi qua nhảy khiêu vũ trợ hứng. Người như vậy đang không có tuyệt đối nắm chặt trước, là tuyệt đối sẽ không đối Tô Bạch xuất thủ. Trương Trung, phái người đi thái tử phủ, ta viết một phong thơ, bí mật cua quẹo chuyển giao cho thái tử, để ngừa có trong phủ thái tử thám tử, phái người khác đi nói cho phu nhân, Bình An cứu ra, để cho nàng đừng lo lắng, phải. Trương Trung đáp đáp một tiếng, liền kêu một cái trong quân thám báo tới truyền đạt tin tức. Các binh lính bưng tới nước nóng, để cho Tô Bạch cùng Tiểu Hầu ra thanh tẩy trên người vết máu. Hầu Thanh Thanh chính ở bên Triệu Nguyệt Nhi bên người, hai người hốc mắt đều là hồng hồng. Triệu Nguyệt Nhi vừa nghĩ tới con trai sẽ khóc, Hầu Thanh Thanh nhìn nàng khóc liền theo khóc, một bên Tiểu Nha Hoàn cũng đi theo khóc. Hai người bây giờ đã trở thành tốt khuê mật, không có gì giấu nhau. Lý Thừa Càn một người đứng ở bên trong thư phòng, ngay cả Khâu Công Công cùng Kỷ Đạt cũng không có ở bên người. Chỉ có một mình hắn, hắn đứng ở ban đầu Tô Bạch đưa cái kia phó trước mặt hòa. Thật lâu xuất thần, điện hạ, vô song hầu phái người đến. Ngoài cửa, Khâu Công Công âm thanh vang lên. Lý Thừa Càn đẩy cửa ra nói, có tin tức, vô song hầu đã cứu ra Tiểu Hầu ra, bây giờ đi bẩm báo Hầu ra phu nhân đi. Lý Thừa Càn gật gật đầu nói, còn có tin tức khác sao? Tạm thời không có. Lý Thừa Càn lần nữa thở dài một tiếng, quay đầu nhìn một chút bộ kia họa đạo thật lâu không nói, điện hạ, còn không nhìn thấy Kỷ Đạt bóng người. Chỉ nghe thấy thanh âm của hắn ở bên ngoài viện vang lên. Thanh âm thật giống như có chút nóng nảy. Lý Thừa Càn không hiểu nhìn sang. Vô dụng mấy giây, Kỷ Đạt liền cuống quýt chạy tới nói, điện hạ, cung nội tới người đã đem thái tử phủ bao vây, nói là bệ hạ xin ngài vào cung. Con mắt của Lý Thừa Càn có chút nheo lại. Vô song hầu mới vừa đem người cứu ra, này mặt liền gọi mình vào cung. Giờ phút này hắn còn không biết mới vừa rồi ở Chu Tước Môn trước xảy ra chuyện gì. Nếu như biết lời nói, hắn liền sẽ rõ ràng tại sao Lý Thế Dân kêu hắn tiến cung. Lý Thừa Càn này mặt suy nghĩ sự tình đâu rồi. Ngoài cửa liền cường xông tới mấy người, nhìn ăn mặc đều là trong cung thị vệ, bước nhanh liền hướng Lý Thừa Càn đi tới. Lý Thừa Càn nhỏ có thể nghe đối bên người Khâu Công Công nói, để cho người vương ra giấu, lúc cần thiết, để cho tử sĩ mang của bọn hắn đánh ra, nhất định phải đem người giao cho vô song hầu trong tay. Khâu Công Công quay đầu rời đi, ai cũng không chú ý hắn một cái lão thái giám phải đi làm gì. Trong cung hộ vệ đi tới trước mặt Lý Thừa Càn hành lễ nói, điện hạ, bệ hạ cho đòi ngài vào cung. Biết,